sớm nở tuổi ngây thơ. Kỷ niệm buồn vui Cần Thơ ơi, suốt đời lòng khôn nguôi. Sông ô môn đứng soi mình đêm trăng thanh trữ tình. Quãng đời mình

con voi phục, tôi vô thăm thạch đồng, trời bát ngát mênh mông, nghe chuông ngân chiều vang, nghe tiếng nói của miền, sao xuyến tâm tư người ghé thăm mà thương. Giây phút đẹp còn lại, kỷ niệm khó phai trên bờ mơ. Ước ánh trăng lên đầu cầu soi bước em về. Lòng hòa như con nước lên đơn vào trong mong nhớ, nhìn bên tre tim bồi hồi lòng muốn theo người ơi. Bầu sang phà rạch miếng chở giữa nhân nhớ, về Trúc Giang đang chờ hay về cù lao ống trăng mơ. Tức bàn chân quấn quất na quấn quẩn dòng thủy chung, móng vừa dương áo mộng in đầm chùm sang phà rạch miếu thăm trường cũ Nam Phương. Lư lắc lư xe thô Hà Mù, chàng ơi quá dễ thương. Quyết lòng theo bén gót năng nỉ hoài mà không nghe, ước gì đường trắng trở gặp nụ cười bơ.

sung xuê áo lụa hai thêu trên tiếng sông hẹn hò lòng quê đáp lại tình quê trên tiếng sông hẹn hò lòng quê đáp lại tình quê.